Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479, đường nghị. 2. Hừ, là Tô Bách phái ngươi tới chứ? Đồ hỗn trướng, hắn tất nhiên phái ngươi tới. Vậy hắn khẳng định cũng cách không xa. Tô Bách, ngươi này vương bát đán, đi ra cho ta. Ngụy Hạo nộ rên một tiếng. Hung ác ánh mắt lập tức bắn phá hướng về người chung quanh đám. Đối với Tô Bách, hắn cũng không có gì khách khí. Cái tên này lại dám phái người tới quấy rối. Vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Ngươi liền không nên ở chỗ này nói hưu nói vượn. Công tử chúng ta căn bản chưa từng có đến. Hơn nữa, mời chúng ta tới được. Cũng là huynh đệ của ngươi Vương Sung. Mắc mớ gì đến chúng ta? Tên kia Tô Quốc công phủ hộ vệ cười lạnh, không khách khí chút nào nói. Hắn nhận được tin tức chính là chọn số lượng phá hoại Vương Sung lần hành động này. Mặc kệ hắn làm cái gì, cũng không muốn để hắn thực hiện được. Bất quá, coi như hắn cũng không biết. Tô Quốc công bản ý là để hắn đến xem thử, tiếp xúc một chút, tìm hiểu một chút rốt cuộc là chuyện gì. Chỉ tiếc, đến rồi Tô Bách ở đây. Đúng là vẫn còn tư tâm quấy phá, đem mệnh lệnh đổi thành phá hoại Vương Sung hành động, bất luận bất cứ giá nào. Vương Sung, Tô Bách phái này hỗn trướng vương bát đán lại đây khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Ngươi phát một câu nói, ta lập tức giúp ngươi đem đuổi hắn ra ngoài. Ngụy Hạo nổi giận đùng đùng, lập tức chen mở đám người, chạy tới Vương Sung bên người. Hắn cùng Vương Sung là cùng nhau lớn lên huynh đệ. Này vương gia phủ đệ từng cọng cây ngọn cỏ, hắn trên căn bản rõ như lòng bàn tay. Bất quá, Ngụy Hạo vẫn là phân rõ được trường hợp. Hôm nay trận này tụ hội là Vương Sung phát khởi. Ở đây loại trường hợp chính thức, bất luận đối phương bị không được hoan nghênh, có phải là tới quấy rối, đều chỉ có Vương Sung mới có quyết định. Được rồi. Vương Sung thản nhiên cười, lôi kéo lửa giận đằng đằng Ngụy Hạo, xin bớt giận đi, Tô Quốc công người là ta mời tới. Cái gì? Vừa còn nổi trận lôi đình Ngụy Hạo nghe được câu này, biểu hiện ngẩn ra, cả người đều ngu, hắn vẫn cho là Tô Bách phái người cố ý tới quấy rối. Không nghĩ tới lại còn là Vương Sung cố ý mời hắn tới. Ngươi không phải cùng hắn vẫn không hợp nhau sao? Làm sao sẽ nghĩ đến mời hắn lại đây? Ngụy Hạo gương mặt không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không nghĩ tới chân tướng lại sẽ là như thế này. Ha ha, chờ một lát sẽ nói cho ngươi biết đi. Vương Sung hơi mỉm cười nói, cũng không có nói rõ. Tây Nam sự tình là quốc thù. Hắn cùng Tô Bách, Vương gia cùng Tô gia sự tình nhưng là tư nhân hận. So sánh với Tây Nam chuyện sắp xảy ra đến, cá nhân tư oán lại đáng là gì đây? Chỉ cần có thể đối với mình chuyện sắp phải làm có lợi, chỉ cần có thể trợ giúp cái này bấp bênh, gặp phải to lớn nguy cơ đế quốc, cùng sinh tồn ở này mảnh vùng đất trên thiên thiên vạn vạn trung thổ con dân. Những thứ khác tất cả đối với Vương Sung tới nói đều không quan trọng. Hừ, Vương Sung, chớ để ý này hỗn trướng, không phải là hơn 10 người chân võ cảnh cao thủ sao? Bạch gia chúng ta những khác không có, loại cao thủ này vẫn là có rất nhiều. Đột nhiên trong đám người một thanh âm truyền đến, Bạch Tư Lăng tư thế oai hùng ào ào, rồi lại không mất cô gái quyến rũ, ngẩng lên cổ thon dài, nhón lên bằng mũi chân, từ trong đám người đạp lên bước chân đi ra. Một bên hướng về Vương Sung phương hướng đi tới, còn một bên sông Vương Sung chát mấy lần con mắt, tựa hồ có thâm ý khác bộ dạng. Chúng ta nguyên bản muốn tới tìm của ngươi, bất quá, vừa vặn ngươi đang ngủ. Hơn nữa Bạch Tư Lăng nói, ngươi muốn kéo nhiều người như vậy, nhất định sẽ có người quấy rối. Vì lẽ đó để cho chúng ta đừng vội gặp được, trước tiên hỗn tới nơi này. Ngụy Hạo hơi tới gần Vương Sung, đè thấp nhỏ giọng nói, hắn tuy rằng rất ít ở trong trại huấn luyện đời, Thế nhưng Vương Sung bên người những người kia hắn ít nhiều gì vẫn là chiếu quá mặt. Vẫn biết Bạch gia vị này lấy trí tuệ, giảo hoạt chứ danh Bạch Tư Lăng. Ha ha, Vương công tử có yêu cầu, cũng coi như chúng ta từ ra một cái đi. Một bên khác, Từ Càn cũng phối hợp Bạch Tư Lăng, từ trong đám người đi ra. Hắn không có Bạch Tư Lăng kiêu căng như vậy. Bất quá chỉ cần từ bên phối hợp một chút cũng đã đủ rồi. Ha ha, chuyện này cũng coi như chúng ta một cái đi. Một đạo hỏa vân xẹt qua, Triệu Hồng Anh một thân váy hồng, mi tâm một chút điền hồng, yêu diễm mỹ lệ, như nước chảy mây trôi giống như không mất thời cơ từ trong đám người đi ra. Vù, bất kể là Từ gia, vẫn là Triệu gia, đều là trong kinh thành hết sức có sức ảnh hưởng đại thế giới. Chớ đừng nhắc tới Bạch Tư Lăng xuất thân kinh thành Bạch gia càng là xưa nhất đám kia thế gia. Luận sức ảnh hưởng đó là không một chút nào so với Vương gia kém. Có này ba phái đứng ra, đám người ong ong, lập tức rất là ý động. Hết sức hiển nhiên, tình cảnh này đều là bọn hắn không có nghĩ tới. Đại thế gia làm việc khẳng định có nguyên nhân, nếu như không phải có lợi, bọn họ quyết sẽ không như thế làm. Đối với rất nhiều thế gia tới nói, có lúc do dự không quyết định thời điểm, chỉ cần nhìn một chút cái kia chút sức ảnh hưởng mạnh nhất lớn nhất thế gia thế nào làm là được. Rồi, không nghi ngờ chút nào, Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh, Từ Càn xuất hiện, còn có đại lực trợ giúp. Đối với mọi người sinh ra ảnh hưởng rất lớn, cái kia chút nhỏ một chút gia tộc dồn dập ý động. Chờ một chút, hừ, ta nếu như không có nhìn lầm, Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh, Từ Càn, các người hết thảy đều là Vương Sung bằng hữu, các người phải giúp hắn, không có vấn đề, thế nhưng chúng ta liền không cần đi. Tên kia Tô Quốc công phủ hộ vệ vội vã lớn tiếng kêu lên. Hơn nữa, có thể xuất hiện ở nơi này người, gia tộc nào bên trong không phải gia tài bạc triệu, hơn nữa những cao thủ, rất nhiều đều là tự chúng ta bỏ ra đại tâm huyết chính mình bồi dưỡng. Mặt khác một ít, vốn là chúng ta hoa giá cao từ bên ngoài thuê trở về. Nếu là cho ngươi, đây chẳng phải là thay chúng ta Vương gia làm quần áo cưới. Biết ngươi Vương Sung bán linh mạch kiếm tiền. Bất quá coi như ngươi ra bao nhiêu tiền, chúng ta đều là không bán. Tên kia Tô Quốc công phủ hộ vệ một mặt không nghe theo không quấy nhiễu nói. Bị hắn như thế một quấy rối, trong đại sảnh, rất nhiều người lại lần nữa do dự. Đại thế gia địa vị cùng thân phận không giống người thường. Ở kinh thành trong thế gia cũng nắm giữ hết sức quan trọng tác dụng. Bất quá, nếu như Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh, Từ Càn bọn họ vốn là Vương Sung bạn thân. Vậy chuyện này tự nhiên lại chớ bàn những thứ khác. Nói cho cùng, Vương Sung hướng về bọn họ mượn dù sao không phải là nồi gì bát bầu chậu. Kim ngân tài bảo, đối với rất nhiều thế gia tới nói, hàng đầu cấp bậc cao thủ, quan hệ đến thế gia gốc gác, không thể dễ dàng cho bên ngoài mượn, đáng chết. Cái tên này làm sao sẽ nhận thức Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh, Từ Càn bọn họ, Ngụy Hạo trong lòng thầm hận không ngớt. Cái tên này tựa hồ là quyết tâm nghĩ tới quấy rối. A hát, ai nói ta muốn hoa kim ngân đến mua? Vương Sung lạnh nhạt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Quốc công phủ hộ vệ lập tức đối chọi gay gắt. Châm biếm lại, kim ngân, tài bảo. Đối với những thứ khác thế gia đại tộc tới nói, những thứ đồ này căn bản không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Cho tới địa vị, Vương gia cũng cung cấp không được. Vương Sung chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có cùng hắn lý luận. Ánh mắt nhất chuyển, nhìn về trong đại sảnh đến từ mỗi cái thế gia đại tộc người. Đầu tiên hết sức cảm tạ mọi người có thể qua đến. Sau đó, sở dĩ không có ở trong thư nói, là bởi vì Vu Khống, nếu như không có nghe được chính ta chính mồm nói, tin tưởng các ngươi đối với kế tiếp giao dịch cũng sẽ không có lòng tin gì. Vương Sung dừng một, chút, biểu hiện không chút hoang mang, tự có một loại cảm hóa người khí độ. Này hạ không có cơm trưa miễn phí, tất nhiên ta hướng về các nhà cầu viện, đương nhiên không thể nào là trắng mượn, vì lẽ đó tiếp đó, các vị liền chính mình phán đoán đi, ta cần các vị ở tại đây đem gia tộc bên trong cường đại nhất hộ vệ cho ta mượn, yêu cầu là nhất định phải đạt đến chân võ cảnh 4. 5 trọng trở lên, ta chỉ muốn mượn 3 tháng, ở này 3 tháng bên trong, tất cả mọi người nhất định phải toàn quyền nghe theo sự chỉ huy của ta. Mà 3 tháng sau khi, những hộ vệ này tự nhiên lại sẽ một lần nữa trở lại gia tộc của các ngươi bên trong. Ngay cả đánh đổi, Vương Sung dừng một chút, trong nháy mắt trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung Vương Sung trên người. Liền ngay cả tên kia vẫn quấy rối Tô Quốc công phủ hộ vệ cũng ngừng thờ, lộ ra chú ý vẻ mặt. Vương Sung vừa minh văn phủ nhận sẽ hoa kim ngân đến điều tạm các nhà chân võ cảnh cao thủ. Nhưng trên thực tế, lệnh mọi người tại đây tò mò là, nếu như không phải kim ngân, cái kia Vương Sung lại dựa vào cái gì đến để cho bọn họ đáp ứng điều tạm trong gia tộc cao thủ. Lấy chúng thế gia đại tộc ở kinh sư bên trong địa vị, khả năng hấp dẫn đồ vật của bọn họ thật đúng là không nhiều. Một thanh Uzi thép vũ khí, mọi người ở đây ánh mắt mong chờ bên trong. Vương Sung chậm rãi đưa ra mình một ngón tay. 3 tháng, mỗi điều đi ra một tên chân võ 4, 5 trọng trở lên võ giả. Các ngươi là có thể dựa dẫm vào ta được một thanh Uzi thép vũ khí. Đợi đến 3 tháng vừa qua, mặc kệ ta bất kỳ có hay không hoàn thành, các ngươi đều phải lấy dựa dẫm vào ta được một thanh Uzi thép vũ khí. Đương nhiên còn có các ngươi trong phủ hộ vệ. Vù, Vương Sung vừa dứt lời, trong đại sảnh nửa ngày không có động tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Sung, ngươi điên rồi. Phản ứng đầu tiên chính là Ngụy Hạo, trợn to hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm Vương Sung. Không, không chỉ là không thể tin tưởng, đã hoàn toàn là cuống lên. Uzi thép vũ khí làm sao có thể cho bọn họ? Hơn nữa còn là 3 tháng. Nhanh thu hồi vừa câu nói kia. Không sai, Vương Sung, Uzi thép vũ khí bây giờ là có tiền cũng không thể mua được. Muốn mua cũng không mua được. Nếu như ngươi cần một ít đứng đầu hảo thủ, chúng ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi. Hoàn toàn không có cần thiết làm như thế. Bạch Tư Lăng cũng kinh sợ, coi như là nàng cũng không nghĩ tới. Vương Sung triệu tập nhiều người như vậy, nói lên giao dịch chính là cái này. Uzi kiếm thép như chặt đinh chém sát, bị nói là binh bên trong vua. Thứ này sợ Vương Sung chính mình cũng không nhiều lắm đâu. Nghĩ của ấu nói không sai. Vương Sung, người có muốn hay không suy nghĩ một chút nữa? Từ Càn cũng phụ họa nói. Từ góc độ của hắn, bất kể thế nào muốn, Vương Sung đều là thật to bị thua thiệt. Loại giao dịch này đơn giản là điên cuồng. Vương Sung, nếu như ngươi cần giúp đỡ, ta cũng có thể giúp một tay. Chúng ta Triệu gia là quân ngũ nhà, e sợ đặt chân quân ngũ thời gian so với các ngươi Vương gia còn phải xa xưa hơn. Này phương diện, chúng ta Triệu gia có thể cung cấp trợ giúp. Ngươi hoàn toàn không có cần thiết hướng về bọn họ cầu viện. Triệu Hồng Anh cũng đạp bước đi tới Vương Sung bên người. Không được. Chưa kịp Vương Sung trả lời, đài người kế tiếp lại gấp. Vương gia giàu gì cũng là tương tương nhà, lời đã nói ra, thu không trở về ngựa. Tất nhiên đã mở miệng đồng ý, liền tuyệt đối không thể đổi ý. Vừa dứt tiếng, một đạo xem ra có chút bướng bỉnh bóng người chen mở đám người. Đi ra, không phải Tô Quốc công phủ tên hộ vệ kia, nhưng là có một người khác. Vương Bát Đán, Tô Bách, là ngươi? Ngụy Hạo con mắt một đỏ, hổ gầm một tiếng, đột nhiên từ trên đại sảnh nhảy xuống, liền hướng về trong đám người ẩn tàng rồi không biết bao lâu Tô Bách đột nhiên nhào tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.